Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 005 trời sinh phong thủy mắt, 5, khó trách chính mình người một nhà ngày thường thoạt nhìn đều thực dương khí không đủ bộ dáng. Gia gia cùng ba ba, luôn là khuyết thiếu một loại dương cương chi khí. Mà nãi nãi cùng mụ mụ thường xuyên kêu phong thấp cốt đau đầu phong đau. Còn có muội muội Dương Tử Hy thế nhưng nửa đêm không lý do khóc nỉ non không ngừng. Nguyên lai là gia trạch có âm sát. Cái này âm sát khí rốt cuộc đâu ra? Nàng mờ mịt mà nhìn sư phụ. Ngọc Thanh mang theo nàng hoàn đến phòng mặt sau. Phòng sau có một ngụm ao cá. Này ao cá là thôn trưởng Lý Đức Minh một năm trước đào ở chỗ này. Ngồi nam hướng bắc khai ly môn. Nước lửa tương tế. Khảm trấn phương rộng lớn cao lớn. Phú quý hiện ra. Thủy điểm mặt sau là hung tinh. Phạm sát giảm đinh. Ngọc Thanh một bên nhìn kia khẩu ao cá. Một bên thở dài nói. Vốn dĩ. Nơi này phong thủy còn tính không tồi. Chính là bị này khẩu ao cá cùng cửa phòng trước kia khỏa khô thụ sở phá hủy. Làm cho nhà các ngươi sẽ nhiều tai nạn. Thậm chí sẽ cửa nát nhà tan. Tưởng tượng đến đời trước cửa nát nhà tan. Dương Tử mi tâm hơi hơi run rẩy lên. Vội hỏi. Sư phụ có hay không cái gì phá giải phương pháp? Sao ân? Trực tiếp nhất biện pháp chính là điền này khẩu ao cá. Còn có giữ cửa khẩu kia khỏa khô mộc di đi. Mộc ở cửa, vốn dị cũng đã là hình thành vây tự. Hơn nữa đúng rồi vô tức giận khô mộc. Trực tiếp ảnh hưởng thân thể khí vận. Nhưng này ao cá là thôn trưởng. Hắn là tuyệt đối không chịu điền này ao cá. Vậy chỉ có áp dụng chắn sát phương pháp. Ở ao cá cùng tòa nhà chi gian kiến một đổ tường đất. Đem sát khí ngăn trở ở bên ngoài. Hơn nữa trồng trọt một loạt tùng bách. Khởi âm dương điều hòa chi tác dụng. Sư phụ, thỉnh ngươi đối ông nội của ta nói. Hảo không, nghe nói có hóa giải phương pháp. Dương Tử mi rất là cao hứng. Vội vàng lôi kéo Ngọc Thanh ống tay áo cầu xin. Ngọc Thanh duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đó là tự nhiên. Bần đạo là không có khả năng sẽ làm ai đồ ở tại có âm sát địa phương. Cảm ơn sư phụ. Dương Tử mi có cái cảm giác nàng cùng nhà nàng người vận mệnh nhất định sẽ bởi vì hôm nay mà thay đổi. Kia liền hảo hảo kế thừa vi sư y bát. Đem đã sắp biến mất chân chính huyền học phát dương quang đại đi. Ngọc Thanh vẻ mặt từ ái cùng tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Ngươi muốn cho thế nhân biết huyền học đều không phải là phong kiến mê tín. Ân. Dương Tử mi gật gật đầu. Ngọc Thanh lên núi sau, Dương Tử mi cũng liền tạm thời vô pháp ân tâm ngồi xuống đọc sách. Nàng tưởng tiếp tục chắc chắc chính mình phong thủy mắt, cũng liền ở trong thôn vòng lên từng cái quan sát. Bất quá mỗi xem xong một lần liền cảm giác đầu có điểm choáng váng, thể lực tiêu hao. Nàng chính ngửa đầu nhìn đường thúc phòng ở thời điểm, bỗng nhiên nghe được có rất nhỏ tiếng rít hướng nàng. Vội vàng một cái lắc mình tránh đi. Đi phanh, tập kích nàng là một khối có nắm tay như vậy đại cục đá. Từ nàng đầu sườn cọ qua, đánh ở phía trước trên đại thụ. Như vậy một cục đá, nếu đánh vào người trên đầu, bất tử đều sẽ đầu rơi máu chảy. Nàng quay đầu lại xem, là thôn trưởng Phì Đôn Nhi Tử Dương Tráng Việc làm ẩn đi. Hắn chiều Dương Tử mi trò đùa dai mà phun ra cục đá. Khom người nhặt cục đá, lại lần nữa tạp hướng nàng. Dương Tử mi tu luyện hơn nửa năm đạo khí nhập thể, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, tự nhiên là sẽ không làm hắn tập trung. Chỉ là nàng thật sự thực tức giận, Như vậy một cái tiểu nhân hài tử, cư nhiên liền như vậy ác liệt. Nhất ác liệt chính là mẹ nó Lương Như Hoa còn ở bên cạnh nhìn, cũng không ngăn cản. Ngươi này phì heo, ngươi có biết hay không, như vậy tạp sẽ người chết. Nàng tức giận mắng, ngươi này bồi tiền hóa, tiện mệnh một cái, cư nhiên dám mắng nhà ta tiểu tráng. Liền tính đem ngươi tạp chết, cũng không có gì, cùng lắm thì Lương Như Hoa xoa nàng đại phì eo, kích động nhi tử, tiếp tục tạp nàng. Không có gì cùng lắm thì Dương Tráng được đến nàng cổ vũ, cũng liền hưng phấn mà tiếp tục nhặt lên cục đá hướng Dương Tử Mi ném tới. Dương Tử Mi tức điên, cũng liền nhặt lên cục đá đánh trả. Nàng là tu luyện nội kinh người, kia chuẩn xác độ cũng không phải là người bình thường có khả năng bằng được. Cũng liền phịch một tiếng, nện ở Dương Tráng cánh tay thượng. Dương Tráng đau đến oa oa khóc lớn, cố định dậm chân, la lối khóc lóc lăn lộn. Lương Như Hoa thấy Dương Tử Mi cư nhiên dám hồi tạp chính mình nhi tử, lại đau lòng lại giận, đi nhanh tiến lên, muốn bắt lấy Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nửa năm leo núi luyện tập cùng đạo khí luyện tập, kia chạy bộ tốc độ có thể nói so con thỏ còn muốn mau, vốn là sẽ không bị nàng bắt lấy. Nhưng nàng hôm nay đang xem chính mình phần mộ tổ tiên thời điểm, bị điểm nội thương, hơn nữa nàng người nhỏ chân ngắn, chạy trốn cũng thật sự không mau được Lương Như Hoa. Cuối cùng bị nàng giống diều hâu bắt tiểu kê, cả người nhắc lên, hết chương.